Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lúc Tiến và Hạ bước ra khỏi phòng, thì phải chờ một lúc Long mới ngật ngưỡng bước ra. Vừa nhìn thấy Long, Tiến bước đến rồi kéo đến cách xa Hạ một đoạn rồi mới cười nói. Sao? Ổn không? Long đưa tay lên gãi đầu rồi mới đáp. Dạ, cũng được anh Hạ. Cũng được là thế nào? Dạ, dáng vóc, da rẻ thì được, mà mỗi tội cái mặt xấu quá. Tiến cười lớn. Thôi, bữa đầu đến đây tạm thời như thế là ổn rồi. Giờ nghe anh dặn việc đây. Rồi Tiến từ tốn. Giờ chú lấy chìa khóa rồi về trước đi nhé. Anh đi taxi về sau. Nhớ tối nay 8 giờ ghé qua phòng anh. Anh nhớ chút việc. Nói xong Tiến lấy chùm chìa khóa xe đưa cho Long và quay về chỗ Hạ rồi cả hai cùng Tiến ra về. Thực ra thì trước khi đến đây vào buổi chiều nay thì Tiến đã điện thoại thỏa thuận với Lão Thắng và được lão ta đồng ý rồi. Nên giờ chỉ thẳng đường mà dẫn Hạ đi thôi. Rồi nay mai gã sẽ bỏ ra một khoản tiền cho lão ta coi như tiền mua Hạ về. Long phóng xe máy một mạch từ thị trấn về, rồi tranh thủ lên giường đánh một giấc, để lát dậy còn ăn cơm, rồi sẽ đến nhà anh, tức là Tiến theo lời dặn dò hồi nãy. Trên con taxi 4 chỗ, người tài xế chở Tiến và Hạ vòng vèo khắp cả thị trấn theo lời của hành khách. Đến độ hơn 6 giờ chiều thì Tiến nói bác Tài tấp vào một quán ăn dùng bữa, vì đã đến giờ cơm chiều, và lại ăn nhanh còn về nữa. Vì lúc anh em chia tay, Tiến đã hẹn với Long tới phòng mình vào 7 giờ. Người tài xế ngồi ngoài xe không vào ăn cùng, dù cặp vợ chồng Hờ đã mời chào đến 2-3 lần. Hai đứa cơm mới hết được phần nửa, thì chuông điện thoại trong túi quần của gã reo vang. Hắn buông đũa xuống đặt ngang cái đĩa cơm, rồi mới móc máy ra xem, thì thấy trên màn hình hiện ra tên của Long, người đàn em thân cận với mình. Gã vội nói, đừng đến phòng anh nha. Đợi anh ở quán cà phê cũ. 20 phút nữa anh có mặt. Lúc bác Tài trả hai vị khách này về đến quán cà phê thì đã hơn 7 giờ. Và trong quán tại cái bàn ở góc trong cùng, Tiến đã thấy Long ngồi sẵn ở đấy. Hai người vừa bước vào, dưới cái ánh đèn mập mờ dù nhận ra là không phải Thúy đi cùng Tiến. Nhưng sau khi chào Tiến xong, Long cũng nhìn sang Hạ. Dạ, em chào chị ạ. Hạ cũng lịch sự đáp lại. Chào anh. Tiến kéo ghế cho cô người yêu mới ngồi xuống. Nhìn xung quanh một vòng thấy quán khá vắng vẻ nên mới nhìn Long và nói. Anh có việc muốn nhờ chú đây. Long mới kịp hé răng cười, chứ chưa kịp đáp lại thì gã đặt tay lên vai Hạ rồi nói. Cả em nữa, anh cũng muốn nói với em luôn. Anh không muốn giấu giếm bất cứ điều gì với người yêu mình. Hạ không nói gì rồi cùng bốn con mắt cùng nhìn về gã chờ đợi. Gã nhập đề bằng một câu ngập ngừng. Anh giết chết Thúy rồi. Câu nói chưa kịp ra khỏi khuôn miệng thì Long thốt lên. Anh giết chị Thúy rồi hả? Hạ thì ngơ ngác vì không biết Thúy là ai, nhưng trên mặt cũng chút ít hiện lên sự sợ hãi vì nghe thấy nó đến giết chóc. Tiến nhổm người lên tát mạnh vào mặt Long một cái vì thằng em vừa nói quá lớn rồi gã quát. Mày bị điên hả? Đồ con lợn. Long vừa ôm mặt vừa run lẩy bẩy như được đà gã tiếp. Phải. Tao giết nó rồi đấy. Mày có giúp tao thì giúp, hay là mày định giở trò đấy hả? Bố khỉ. Long thấy thái độ gay gắt của đàn anh nên cũng hơi lo sợ. Sửa lại thế ngồi, cúi mặt xuống, lắng nghe sự chỉ đạo tiếp theo của đàn anh. Hạ vẫn im lặng, à lại lôi thuốc ra đốt theo thói quen. Tiến thở hắt một cái thật mạnh rồi quắc mắt nhìn Long tiếp. Giờ cả ba chúng ta sẽ về phòng, tìm cách phi tang cái xác nó đi, rồi tiếp theo thế nào tao sẽ chỉ đạo tiếp. Long run run gật đầu, bê ly trà đá lên uống dồn dập cạn sạch và nằm tựa mạnh vào chiếc ghế. Hạ mỉm cười, à thấy đắng chát trong miệng vừa vì khói thuốc và cả vì cái hương vị mới chớm của một chuyện tình. Thôi thì coi như mèo lại hoàn mèo đi, đằng nào thì cái nghề nghiệp trước đây của mình cũng có khá hơn tí nào đâu chứ. Về đến căn phòng trọ, nơi Tiến đã xuống tay với cô gái đã cùng mình đồng hành suốt một chặng đường dài vừa qua. Xung quanh các phòng đã đóng cửa im ỉm đi ngủ vì trời cũng đã khuya. Có vài cái cảm giác sợ hãi đã làm cho cả ba run lên cầm cập vì những cơn gió thi thoảng thổi qua giữa cái tiết trời tháng năm này. Tiến ghé sát vào tai Long. Nhớ những lời anh đã dặn dò đó nhé. Dứt câu thì gã tiến lại mở cửa phòng trong trạng thái cũng có phần run rẩy. Long và Hạ đứng sát cạnh bên chờ đợi, tim đập loạn nhịp như sắp sửa bước vào căn nhà xác vậy. Loay hoay mãi mới tra được chiếc chìa vào ổ. Cánh cửa phòng từ từ được hé. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net